One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 256, đề tích chạy trốn. Hoàn ngược, nam tử tóc vàng cả người máu me đầm đìa. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Kịch liệt đau đớn quyển tịch toàn thân. Nếu như không phải là hắn đủ kiên định, nói không chắc đã ngất xỉu đi. Bất quá, cái này thời điểm, hắn tình nguyện trực tiếp ngất xỉu đi. Loại này đau đớn thật rất đau lòng. Thân thể run không ngừng, mà Akdo khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt tà ý. Ở nam tử tóc vàng khiếp sợ trong ánh mắt, một cái bóp lấy cổ hắn, sau đó cao cao nâng lên, răng rác, xương cổ trực tiếp bị vặn gãy. Máu tươi từ trong miệng phun ra, hai mắt trắng dã, nam tử tóc vàng mắt trợn tròn, đến bây giờ còn chưa tin, hắn cứ như vậy chết. Yasuo nhìn bị Akado nâng lên nam tử tóc vàng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cái tên này cũng thật sự là, rõ ràng có thể đủ ung dung giết chết địch nhân, thế nhưng nhất định phải ngược đãi một hồi, tính cách cũng đủ ác liệt. Cho tới một mặt khác, bởi vì nam tử tóc vàng chết đi, ít lần thân thể không khỏi sững sờ, tinh thần có chút hoảng hốt. Thế nhưng, Lý Bạch cũng không biết sửng sốt, trong tay thanh mang kiếm trực tiếp bổ ra, hóa thành một đạo hàn quang. Xèo, phốp, một đạo máu tươi phun tung tóe, ít lần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Lý Bạch hai chân cũng đột nhiên giẫm một cái. Cả người trực tiếp nổ bắn ra đi. Thanh mang kiếm lần thứ hai lướt ra khỏi. Xảo quyệt, quỷ dị độ cong. Ít lần nhìn hung bạo xẹt qua đến 863 Lý Bạch. Hai mắt không khỏi lóe lên. Hai mắt trở nên đỏ bừng. Không có động tác. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Chờ đợi công kích được tới. Thanh mang kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể. Thế nhưng, ở Yasuo loại người ánh mắt kinh dị, ít lần phun ra một ngụm máu tươi, một tay đột nhiên nắm lấy Lý Bạch vai, sau đó trong tay võ sĩ đao trực tiếp chém ra, tránh thoát, thế nhưng bị tóm đến xít sao. Lý Bạch hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới ít lần lại dùng tới đồng quy vu tận cách nào. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Trong tay thanh mang kiếm cũng hướng về võ sĩ đạo vạch tới. Cheng, tia lửa bắn ra bốn phía. Ad sắc mặt trở nên dữ tợn, nhìn công kích bị ngăn trở, trực tiếp ném đến trong tay võ sĩ đạo, sau đó sẽ độ nắm lấy Lý Bạch mặt khác một đội vai. Lập tức, đầu trực tiếp va tới, máu tươi phun ra, Lý Bạch thân thể không khỏi chấn động, hai vai bị tóm lấy. Căn bản là vô pháp phản kích, cái này va chạm, để đầu hắn say xe, khẽ cắn răng, còn chưa kịp phản ứng, lại bị va chạm một lần, phốp, máu tươi phun ra, ít lần trừng lớn hai mắt, sau lưng, Yasuo chậm rãi thu hồi cổ kiếm, nhìn mơ mơ màng màng Lý Bạch, không khỏi cười khổ, vẫn đúng là đủ điên cuồng, muốn đồng quy vu tận. Nếu như hắn không ra tay, nói không chắc vẫn đúng là có thể đủ thành công. Cố ý để Lý Bạch tâm trúng, sau đó một tay khống chế thân thể hắn, để hắn không thể đủ tránh thoát. Đầu va chạm, ít lần so với Akado còn muốn điên cuồng nhiều. Ít lần ngã trên mặt đất, chà chà trên trán máu tươi. Lý Bạch thở một hơi thật dài, bĩu bĩu mặt đất thi thể. Sắc mặt không khỏi trở nên phức tạp. Hai người thực lực có chút cách biệt. Hắn cũng không thể nghĩ tới tên này sẽ sử dụng điên cuồng như vậy thủ đoạn. Cẩn trọng một chút, bất cứ kẻ địch nào cũng không thể coi thường. Dù cho hắn là tên ăn mày, Yasuo bĩu bĩu trên sân tình huống. Sau đó đột nhiên mở miệng. Hắn sẽ không coi thường bất luận người nào, cho dù là nắm giữ hệ thống. Hừm. Lần này bất cẩn, Lý Bạch gật gù, dựa theo đạo lý mà nói hắn là sẽ không bị nắm lấy. Thế nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, vì lẽ đó để hắn bất cẩn, mà trên sân, Đề Tích trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất về sau trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, dầu trắng thể lực vượt qua ngoài ý liệu của hắn, dùng tới quả thực năng lực, thế nhưng lại còn không phải là đối thủ. Edlen, nam tử tóc vàng bị giết chết hắn đương nhiên nhìn thấy. Hai người kia thực lực cũng không yếu, thế nhưng vẫn bị vinh diệu người nhanh chóng giết chết, đặc biệt là người sau, bị chết càng thêm thê thảm. Hắc sắc khí thể lần thứ hai bao trùm toàn trường. Ở Yasuo loại người giật mình trong ánh mắt, một viên cự đại hắc sắc viên cầu đột nhiên nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó nổ tung, vô hình sóng khí ở quyển tịch bị hắc khí cho bao phủ, dâu trắng hơi nhướng mày, chăm chú nhìn chằm chằm hắc vụ trung tâm. Trốn, căn bản là không cảm ứng được Đề Tích tên kia. Quả nhiên là kiêu hùng. Yasuo nhìn hắc vụ chỗ, không khỏi sững sờ. Đề Tích cái tên này không biết lấy cái gì cách nào trực tiếp chạy trốn, không khỏi đáng thương nhìn Lafitte loại người. Trên quầy như vậy thuyền trưởng cũng là đủ bi kịch. Rất quả đoán, căn bản là không có do dự, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Có thể là người trong thiên hạ trả cho hắn, cũng không muốn chính mình giao người trong thiên hạ. Đề Tích cùng Hoa Hạ một vị kiêu hùng tính tình rất giống. Đáng chết Đề Tích, quả nhiên là tên xấu xa. Dâu trắng xác định Đề Tích biến mất, không khỏi thấp giọng mắng to. Ngay cả mình thuyền viên cũng bỏ qua, không phải người cặn bã, còn có thể là cái gì? Hắc vụ dần dần tản đi, quả nhiên không có Đề Tích hình bóng, mà trên sân đang tại chiến đấu Lafitte mấy người cũng phát hiện, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Bọn họ thật không nghĩ tới thuyền trưởng lại chạy trốn. Ta đầu hàng. Phạm Áo Thẻ đột nhiên giơ tay phải lên, cười khổ nhìn dâu trắng hải tặc đoàn người, căn bản là không có ý nghĩa, đánh tiếp nữa cũng là chịu chết. Thuyền trưởng cũng vứt bỏ bọn họ, thế thì còn đánh như thế nào? Những người khác cũng dồn dập đầu hàng, bọn họ đại đa số đều là từ Impel Down được cứu đi ra. Đối với sinh mệnh, so với còn lại càng thêm quý trọng. Bị thua, dâu trắng hải tặc đoàn thắng lợi, mà A thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Người nào cặn bã lại đào tàu, liền ngay cả lão cha cũng không có để lại hắn. Sát lục, đồ sát, lần này dâu trắng hải tặc đoàn thế nhưng là không chết ít người. Dâu trắng căn bản là không có do dự, đồ đao trực tiếp hạ xuống. Đầu hàng, không cần. Sau nửa giờ, nhìn khắp nơi bừa bộn hòn đảo, dâu trắng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó quay về đi tới Yasuo nói, tiểu quỷ, ngươi sau này chuẩn bị làm gì? Bắt được ác ma quả thực, sau đó giết chết cái kia hai lão. Yasuo cười nhạt một tiếng, hải quân ký xuống khoản tiền cách xù, cũng là thời điểm trả hết nợ. Hơn nữa ngũ lão tinh cũng là thời điểm giải quyết. PS canh một, khoảng thời gian này chương mới được tương đối ít. Bất quá cũng là không có cách nào sự tình, lập tức liền phải thay đổi thế giới, muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Hy vọng lý giải, đổi thế giới, canh tư giữ góp, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.